Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2313, chương 2314, đây là một cái bẫy. Cái gì? Nghe được Thanh Lâm, toàn trường người đều chịu động dung, là được đứng sau lưng Thanh Lâm Vân Thiện, cũng là không khỏi chịu biến sắc. Đây chính là 400 tên mộc tộc truyền nhân, thực lực cường đại. Đủ quét ngang một mảnh đại địa. Thanh Lâm rõ ràng không sợ, lại để cho bọn hắn cùng tiến lên. Cái này phải cần lớn cỡ nào khí phách, cái này phải cần lớn cỡ nào dũng khí mới có thể nói ra nói như vậy. Thanh Lâm, hắn có phải hay không là điên rồi? Nói cách khác, gì về phần này, trên trận tình thế, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác được không thể làm là được. Vân Thiện xưa nay chỗ tiếp nhận giáo dục tựu là chưa từng có từ trước đến nay, không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng cũng là cau mày sâu cảm giác Thanh Lâm là một chuyện rất là không ổn. Hơn 400 tên mộc tộc truyền nhân, nhiều hơn phân nửa đều là ám ảnh chúa tể, càng không còn có 10 tên kim ảnh chúa tể, còn có 9 ảnh kim ảnh chúa tể tọa trấn. Cường đại như thế một cổ chiến lực là được thiên ảnh chúa tể chống lại rồi, đều muốn chịu nhíu mày. Huống chi những người ở trước mắt là đến từ Đông Cương mộc tộc, bất luận kẻ nào muốn đối với những người này bất lợi trước khi, đều cần muốn hào hào địa nghĩ kỹ. Thiên ảnh chúa tể có lẽ có thể đem những người này toàn bộ diệt, nhưng là lập tức muốn thừa nhận tựu là mộc tộc lăng lệ ác liệt trả thù. Mười đại một trong những gia tộc mộc tộc, xưa nay bao che khuyết điểm, chuyện này một khi phát sinh, thế tất sẽ để cho mộc tộc cao tầng triệt để tức giận. Đến lúc đó, coi như là thiên ảnh chúa tể, thậm chí cả thánh thân chúa tể, cũng là khó ngăn cản như thế lăng lệ ác liệt trả thù. Cũng bị chém chết, Thanh Lâm bất quá 6 ảnh ám ảnh chúa tể. Lại nếu kêu lên trận nhiều như vậy mộc tộc cường giả, đây quả thực là bất khả tư nghị. Cái này Thanh Lâm, hắn có bị bệnh không? Tình thế trước mắt đã lại rõ ràng bất quá rồi. Hắn chỉ có một người, mà chúng ta có 400 người, ai mạnh ai yếu xem xét liền biết. Hắn muốn dùng sức một mình đối với mọi người chúng ta, đây quả thực là chê cười, không biết tự lượng sức mình. Nói liền là người như vậy, thật sự là hắn có 3 thần lực, nhưng phải kêu bản chúng ta nhiều người như vậy, điều này hiển nhiên là không đủ. Thanh Lâm, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần chúng ta toàn bộ động tay, chỉ cần trưởng lão một đầu ngón tay, tự tuyệt đối không phải hắn Thanh Lâm có thể thừa nhận được. Thanh Lâm, không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử, hắn kết quả chỉ có thể là vừa chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộc tộc truyền nhân trong đám người nghị luận nhau nhau, mọi người đều là dùng một loại khác loại ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn làm những chuyện như vậy, cảm giác là như thế buồn cười. Trước mắt tình thế, cực kỳ giống cửu trọng thiên đế thành diễn võ trường thượng cục diện. Thanh Lâm một người khiêu chiến toàn thể mộc tộc cường giả, lại khó có một người về phía trước ứng chiến. Thiên đế thành ở bên trong, mộc tộc cường giả là khiếp sợ, là sợ hãi, là muốn cùng Thanh Lâm thu được về tính sổ. Ở chỗ này, mộc tộc các cường giả tắc thì đều là cười nhạo, là khinh thường, là cảm thấy buồn cười nhanh. Vô luận như thế nào, mộc tộc các cường giả cũng không có người về phía trước, chỉ là đứng tại trong hư không nhìn xem đối diện Thanh Lâm. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo, sau đó nói, quần ẩu cũng không dám, ta tự đứng ở chỗ này, các người cũng không dám tiến về phía trước một bước, còn không biết xấu hổ nói mình là thập đại gia tộc. Thật sự là chê cười. Thanh Lâm tứ không kiêng sợ nhìn về phía trước mộc tộc truyền nhân. Đối với bọn họ sở tác sở vi, xì mũi coi thường, cực kỳ xem thường, thập đại gia tộc chi mộc tộc, thật tốt đại tên tuổi. Thế nhưng mà trong mắt của ta, là như thế hoang đường, như thế lại để cho người chẳng thèm ngó tới. Mộc tộc các cường giả rung động không phản ứng, lại để cho Thanh Lâm lại là một hồi cười nhạo, thỏa ích dùng các loại ngôn ngữ tương kích, không có chút nào kiêng kỵ ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Dung Quốc cùng Mộc Cho Mộng đều là nhíu mày, bọn hắn dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm thấy Thanh Lâm sở dĩ dám làm như vậy, hắn sau lưng nhất định có lớn lao dựa, lại để cho hắn khả dĩ như thế tứ không kiêng sợ. Mộc Dung Quốc cùng Mộc Cho Mộng không có động thủ, thực sự không phải là bọn hắn sợ Thanh Lâm, mà là đối với Thanh Lâm sau lưng tồn tại kiêng kỵ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, lại không chờ bọn họ làm minh bạch Thanh Lâm đến tột cùng có cái gì dựa. Thanh Lâm liền nhanh chóng xuất thủ, cái này một cái chớp mắt, tầm đó Thanh Lâm hai tay run lên, quanh thân lôi hải bên trong, liền nhanh chóng có một mảng lớn lôi hải sóng mênh mông cuồn cuộn tới. Ngay sau đó, cái này một mảnh lôi hải chi sóng, rõ ràng tại Thanh Lâm trong tay, nhanh chóng hóa thành một tay thiên lôi đao, cực lớn thiên lôi đao, có tiếp thiên liền địa chi thế, có kinh thiên động địa chi uy. Nó hoàn toàn do thần lôi hội tụ mà thành, hoàn toàn do lôi quang mênh mông cuồn cuộn mà ra, thanh thế cường đại, làm cho lòng người không khỏi bị run rẩy. Các ngươi không ra tay, ta liền ra tay. Mộc tộc tạp toái môn, Thanh Lâm cùng các ngươi không chết không ngớt. Theo Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, trong tay hắn cực lớn thiên lôi đao chợt mênh mông cuồn cuộn mà ra, khí thế hùng hồn một đao, trùng trùng điệp điệp hướng phía Mộc tộc cường giả trong đám người. Ầm ầm rơi đập, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. 400 Mộc tộc truyền nhân khinh thường ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm rõ ràng dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất. Thật sự dùng sức một mình khiêu chiến 400 Mộc tộc truyền nhân. Đây là một bức cực kỳ khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Mặc cho ai nhìn thấy cái này một bức họa mặt, đều sẽ là chịu run sợ. Tại tất cả mọi người xem ra, Thanh Lâm làm hết thảy, cũng không khác là tại tìm chết. Châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, nói đúng là Thanh Lâm. Hừ, cái này trong tích tắc, Mộc Dung Quốc một tiếng quát khẽ, bàn tay lớn đồng dạng, đã là một cái cự đại thiết quyền giấu quyền xuất hiện ở trong hư không. Bang bang, chấm ngoặc kép, cái kia giấu quyền lập tức tựu cùng thiên lôi đao trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau, đáng sợ và chấn nhân tâm thần va chạm chi tiếng vang lên. Cái kia giấu quyền rõ ràng một quyền đem thiên lôi đao cho đánh tan, đã ngươi cố ý muốn chết, cái kia lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Dung Quốc nào đó hào quang lập tức chịu lạnh lẽo. Quanh thân cao thấp, đã là cực kỳ rừng rực sát khí, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Mộc tộc truyền nhân, chu sát Thanh Lâm cái thằng chó này, thỏa thích ra tay, không cần cố kỵ. Kế tiếp, Mộc Dung Quốc ra lệnh một tiếng, hướng toàn trường Mộc tộc truyền nhân, hạ chu sát Thanh Lâm chỉ lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường Mộc tộc truyền nhân đều chịu giống to, lập tức đã là lăng lệ ác liệt xuất động, đại quy mô hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. 400 Mộc tộc truyền nhân, ngoại trừ hơn 10 tên kim ảnh chúa tể chưa từng ra tay ngoài ý muốn, đám người còn lại, tất cả đều là toàn lực dùng ra, trên tay đủ loại công kích, hoàn toàn hợp thành một mảnh. Hướng phía Thanh Lâm mênh mông cuồn cuộn mà đi, khả dĩ chứng kiến, cái kia đầy trời công kích, xá tử yên hồng, hoàn toàn giống như là pháo hoa tách ra, sáng lạn chói mắt, có thể thường thường càng là hoa mỹ thứ đồ vật, cũng lại càng tăng nguy hiểm. Cái kia màu phát sáng chi quang, chính là đủ loại thần binh lợi khí, toàn bộ tách ra thần uy, lập tức đã đem Thanh Lâm cho bao phủ. Ông chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, tất cả mọi người là chưa từng phát giác. Bọn hắn đỉnh đầu trên không, đã là phong khởi vân tuôn. Cảnh tượng đại biến, vô tận trì vân, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là tuyệt thế đại ma xuất thế. Uy danh quá lớn, làm cho lòng người chịu rung động. Không tốt, đây là một cái bẫy. Mộc tộc phía sau đám người, Mộc Cho Mộng đột nhiên cau mày. Ý thức ở chỗ sâu trong, tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.